Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 764, nhìn thấy hy vọng Vương Kiệt. Các người đại đương gia nói không tệ, đồng ý căn bản vương đi, bản vương sẽ làm các ngươi ở trong quân nhận chức, không muốn ở trong quân nhận chức, cũng có thể ở U Châu làm một tên phổ thông người dân. Nếu như đồng ý lưu ở Tử Châu, bản vương có thể để cho các ngươi một lần nữa trải qua bình thường bách tính sinh hoạt. Không có ai biết lại bởi vì các ngươi trước đây thân phận đến gây phiền phức cho các ngươi. Lý Thái mở miệng nói. Lý Thái vừa dứt lời, Sông Vĩnh Cường liền cái thứ nhất đứng ra, mở miệng nói với mọi người nói. Tùy Tùng Yến Vương Điện Hạ mới là chúng ta chính thức lối thoát. Thậm chí tương lai ở trên chiến trường giết địch lập công. Đến thời điểm đó vợ con hưởng đặc quyền cũng không phải là không được. Sông Vĩnh Cường sau khi nói xong, mọi người dồn dập biểu thị đồng ý tùy tùng Lý Thái. Vẫn thật là không có mấy người đồng ý lưu lại, dù sao trong lòng bọn họ không khỏi vẫn có một ít lo lắng. Lo lắng Lý Thái sau khi đi, có người tìm bọn họ thu được về tính sổ, dù sao bọn họ cùng chung quanh đây thế gia đại tộc. Đây chính là kết làm thù không đợi trời chung, bây giờ mất đi Trường Bình núi dựa dẫm, coi như nghĩ tới phổ thông người dân sinh hoạt cũng chưa chắc có cơ hội. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý tùy tùng chính mình, Vương Kiệt không khỏi lộ ra nụ cười, có những người này tùy tùng chính mình. Cái kia đến U Châu, mình cũng tính toán có thuộc về mình thực lực, ở trong quân đặt chân cũng là dễ dàng hơn nhiều. Vương Kiệt, nếu muốn tùy tùng bản vương, vậy sẽ phải giao một cái đầu danh trạng, miễn cho đến U Châu bị các anh em coi khinh ngươi. Lý Thái mở miệng đúng đúng Vương Kiệt nói, cũng không có vấn đề, chỉ là không biết cái này đầu danh trạng nên làm sao đi tìm. Chỉ cần Yến Vương Điện Hạ chỉ rõ phương hướng, ta nhất định phải xuất lĩnh các anh em đem cái này đầu danh trạng mang tới. Vương Kiệt đối với Lý Thái nói, Ngưu Đầu Sơn hai vị đương gia đã bị bản vương chém đầu. Thế nhưng cũng không có thiếu dư nghiệt chưa trừ, lúc này nên còn tụ tập ở Ngưu Đầu Sơn, nếu như không đem bọn họ triệt để trừ tận gốc. E sợ vẫn cứ lại ở chỗ này gieo hại tứ phương. Vì lẽ đó bản vương hy vọng ngươi có thể chỉ huy mọi người. Đem Ngưu Đầu Sơn này triệt để tiêu diệt. Lý Thái mở miệng đối với Vương Kiệt nói. Ngưu Đầu Sơn này không chuyện ác nào không làm. Ta đã từng không chỉ một lần muốn đem bọn hắn tiêu diệt. Bất quá vẫn không có tìm được thích hợp thời cơ mà thôi. Nếu hôm nay Yến Vương Điện Hạ nói. Vậy ta đây liền mang huynh đệ đi bình hắn. Vương Kiệt đối với Lý Thái nói. Sau đó Vương Kiệt liền để Sông Vĩnh Cường đi triệu tập trong sơn trại nhân mã. Hơn nữa có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ sơn trại bên trong chỉ để lại một ít thanh lý tài vật người. Nhìn mình trước mặt mấy trăm người. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Nhớ kỹ, bản vương là để cho các ngươi đi diệt phỉ. Cũng không phải khiến các ngươi đi chịu chết. Nếu như ở chuyện không thể làm thời điểm, nhất định phải bảo đảm chính mình sống sót. Bởi vì chỉ có ngươi nhóm sống sót, mới có thể càng làm tốt hơn bản vương làm việc. Bởi vì chỉ có ngươi nhóm sống sót, nhà các ngươi nhân tài sẽ không mất đi chỗ dựa. Nghe được Lý Thái câu nói này, Vương Kiệt không khỏi cảm giác mình gặp phải minh chủ. Một cái quan tâm thủ hạ mình sinh tử người, tuyệt đối là một cái có thể đáng giá phó thác người. Yến Vương Điện Hạ yên tâm, chúng ta tất nhiên đem Ngưu Đầu Sơn bọn cướp đường trừ tận gốc. Từ nay về sau cái này Phượng Hoàng Sơn một vùng sẽ không bao giờ tiếp tục bọn cướp đường làm loạn. Vương Kiệt hướng về Lý Thái ôm một cái quyền rồi nói ra. Sau đó liền dẫn hạ nhân Trường Bình núi. Nhìn đi xa mọi người, Lý Thái mở miệng nói, để La Hoán ngăn chặn Ngưu Đầu Sơn đường lui, để bọn hắn không có thời cơ lùi vào Phượng Hoàng Sơn. Thuận tiện để Hoa Nam cũng đi giúp một chút, miễn cho đang tấn công trại tường thời điểm sẽ xuất hiện quá lớn thương vong. Lý Thái sau khi nói xong, liền vươn mình trên tật phong thú, hướng về chính mình nơi đóng quân mà đi. Mà Lý Thái mệnh lệnh tự nhiên có Lý Thiên Minh, mệnh lệnh tinh tú ám vệ đi truyền đạt. Trở lại trong đại doanh, Lý Thái nhìn thấy Vũ Mị Nương chính nhất cá nhân ngồi ở cửa nơi, thỉnh thoảng hướng về phương xa ngắm nhìn, xem ra nhất định là ở đợi chờ mình. Vì vậy Lý Thái hai chân một điểm tật phong thú, liền trực tiếp hướng về Vũ Mị Nương phương hướng xông tới. Sau đó đưa tay trực tiếp đem Vũ Mị Nương kéo lên, ôm vào trong ngực cùng một nơi ngồi ở tật phong thú bối bên trên. Có phải hay không chờ ta chờ lo ngại? Lý Thái ôm Vũ Mị Nương eo, tựa đầu dán tại Vũ Mị Nương bên lỗ tai, nhẹ giọng nói ra, người nào đang chờ ngươi nha? Ta là ở trong đại trướng đợi vô vị, đi ra thấu gió lùa mà thôi. Vừa vặn ngươi liền chạy về, chẳng qua là một cái trùng hợp, ngươi cũng không nên hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Vũ Mị Nương người duyên đối với Lý Thái nói, được, ta không hướng trên mặt chính mình thiếp vàng. Ta nhỏ Mị Nương nói cái gì chính là cái đó. Vốn là chuẩn bị cùng ngươi cùng một nơi đánh một ít con mồi trở về, buổi tối hào hào ăn xong một bữa picnic. Đáng tiếc lại làm cho những cái không có mắt cho làm dối. Hiện tại rốt cục đổ ra khoảng không tới, chúng ta ở đến trong núi lần nữa tới quá làm sao? Lý Thái đối với Vũ Mị Nương hỏi, hiện tại cho dù ngươi là cho ta đem ra long can phượng đàm, ta cũng tuyệt đối là ăn không vô một cái. Hiện tại nhắm mắt lại đã nghĩ lên cái kia đẫm máu một màn. Vũ Mị Nương thở dài đối với Lý Thái nói, điều này cũng chẳng trách, dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh như thế tràng diện, có một ít cảm giác khó chịu cũng thuộc về bình thường. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, hai người cứ như vậy ở trong núi cưỡi một con ngựa, xa xôi quá thay trò chuyện, mệt ngay tại trên sân cỏ nằm sấp trên một hồi, nhìn một chút lam lam thiên không. Mãi đến tận lúc chạng vạng, Lý Thái cùng Vũ Mị Nương mới về nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân sau, Lý Thái liền nhìn thấy bò đầu núi phương hướng đốt lên hừng hực liệt hỏa. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết, cái này nhất định là Vương Kiệt cầm xuống Ngưu Đầu Sơn, phóng hỏa đốt Ngưu Đầu Sơn sơn trại, miễn cho lại có thêm những người khác nhờ vào đó cơ nghiệp chiêm sơn vi vương. Không lâu lắm Trường Bình trên núi cũng bốc lên nồng đậm hắc khói. Xem ra Trường Bình trên núi sơn trại cũng bị liệt hỏa lụi tàn theo lửa. Điều này cũng làm cho nói rõ chiêm giữ ở Phượng Hoàng Sơn hai bên bọn cướp đường, cho đến lúc này xem như triệt đề sẽ không lại tồn tại. Lý Thái ở đại trướng bên trong nghỉ ngơi một lúc, chỉ nghe thấy Lý Thiên Minh ở đại trướng ở ngoài đối với Lý Thái nói, chủ công, Trường Bình núi lớn đương gia Vương Kiệt chỉ huy thủ hạ huynh đệ tới, để từ Thiên Đạt sắp xếp Ngưu Đầu Sơn huynh đệ nghỉ ngơi. Người đem Vương Kiệt cùng sông Vĩnh Cường mang tới bản vương nơi này tới. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, không lâu lắm, Lý Thiên Minh liền dẫn Vương Kiệt cùng sông Vĩnh Cường tiến vào Lý Thái đại trướng. Hai người trước tiên hướng về Lý Thái hành lễ, sau đó mở miệng nói, Yến Vương Điện Hạ, Ngưu Đầu Sơn bọn cướp đường đã triệt để tiêu diệt. Đồng thời chúng ta ở Ngưu Đầu Sơn phát hiện rất nhiều kim ngân tài vật, đã cùng Trường Bình trong ngọn núi kim ngân tài vật cùng một nơi vận đến Yến Vương Điện Hạ hành dinh bên trong. Các anh em tình huống thương vong làm sao? Lý Thái cũng không hỏi kim ngân số lượng, mà là trực tiếp mở miệng hỏi lên các anh em thương vong. Cái này không khỏi để Vương Kiệt trong lòng ấm áp, vì vậy mở miệng nói, các anh em thương vong cũng không phải rất nhiều, chỉ chết trận mười mấy người, bị thương cũng không ít. Để các anh em tốt băng bó một chút. Sau đó liền cầm bản vương thư đích thân viết kiện, đi Mặc Châu Thành tìm trưởng Tôn Dung. Đến thời điểm đó hắn sẽ sắp xếp các ngươi đến U Châu. Lý Thái đem một phong tự tay viết thư tín, giao cho Vương Kiệt, Yến Vương Điện Hạ. Tuy nhiên ngài võ nghệ cao cường, thế nhưng bên người lại không có bao nhiêu thị vệ. Không bằng liền để chúng ta lưu lại làm Yến Vương Điện Hạ thị vệ đi. Cũng miễn cho ở sau đó trong hành trình gặp phải cái gì không cần thiết phiền phức. Vương Kiệt mở miệng đối với Lý Thái nói, bản vương xuất hành bên người làm thế nào có thể không mang theo thị vệ. Chỉ bất quá bọn hắn ẩn tàng tốt hơn mà thôi. Các ngươi không có phát hiện bọn họ thôi. Lý Thái cười đối với Vương Kiệt nói, đồng thời nhìn bên người Lý Thiên Minh. Lý Thiên Minh trong nháy mắt minh bạch Lý Thái dụng ý. Đã nói một tiếng, tinh tú ám vệ ở đâu rồi? Mau chóng hiện thân tới gặp. Lý Thiên Minh vừa dứt lời, Vương Kiệt cùng sông Vĩnh Cường chung quanh liền xuất hiện tinh tú ám vệ. Hơn nữa Vương Kiệt có thể cảm giác được ở đại trướng ở ngoài còn có mấy người xuất hiện. Nếu Yến Vương Điện Hạ không cần chúng ta, vậy chúng ta cứ dựa theo Yến Vương Điện Hạ sắp xếp đi tới Mặc Châu Thành đi tìm trưởng Tôn Dung. Vương Kiệt bình phục một hồi tâm tình về sau đối với Lý Thái nói, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái tiếp tục hướng về Ích Châu phương hướng mà đi. Mà Vương Kiệt cùng sông Vĩnh Cường nhưng mang theo Trường Bình Sơn huynh đệ chạy tới Mặc Châu Thành. Đại ca, ngươi nói ngày hôm qua những thị vệ kia là như thế nào xuất hiện đây? Ta ròng rã muốn một buổi tối, cũng không nghĩ ra một cái như thế về sau. Sông Vĩnh Cường vừa đi vừa đối với Vương Kiệt hỏi, ta từng nghe sư phụ đã nói, có người có thể lợi dụng ngũ hành độn thuật, đem thân thể mình ẩn giấu đi, ở địch nhân không chú ý thời điểm, phát sinh nhất kích chí mệnh. Bất quá người như thế thế nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy gặp. Phải, dù sao cái này ngũ hành độn thuật với thân thể người chất yêu cầu quá cao. Cho dù ngươi là nghị lực to lớn hơn nữa cũng chưa chắc có thể đủ luyện thành này thuật. Không, nghĩ tới Yến Vương Điện Hạ bên người, lại có nhiều như thế người như thế. Xem ra chúng ta thật đúng là coi thường Yến Vương Điện Hạ. Vương Kiệt đối với sông Vĩnh Cường nói, xem ra Yến Vương Điện Hạ bên người thật đúng là tàng long ngọa hồ. Chúng ta lần này tùy tùng Yến Vương Điện Hạ, nên xem như sáng suốt lựa chọn. Sông Vĩnh Cường một mặt hưng phấn đối với Vương Kiệt nói, ta nghe mẫu thân đã từng nói, phụ thân một đời mong muốn chính là phụ tá minh chủ thành tựu một phen phong công vĩ nghiệp. Chỉ tiếc phụ thân chung với Ngụy Vương Lý Mật, coi như là chưa gặp minh chủ đi. Hy vọng ta có thể thay cha hoàn thành cái kia chưa hoàn thành nguyện vọng. Vào lúc đó phụ thân và mẫu thân ở dưới Cửu Tuyền cũng biết nhắm mắt. Vương Kiệt mắt nhìn thiên không thở dài nói, đại ca, Ngưu Đầu Sơn trên bọn cướp đường thất bại, không chỉ cũng không nhúc nhích được Yến Vương Điện Hạ, hơn nữa còn bị Yến Vương Điện Hạ trực tiếp cho tiêu diệt. Võ Ngu Sảng đối với Võ Nguyên Khánh nói, làm sao có khả năng. Yến Vương Điện Hạ tuy nhiên võ nghệ bất phàm, thế nhưng bên người mang theo người lại không phải là tinh binh hãn tướng, hơn nữa nhân số cũng chỉ bất quá 30 mấy người, thì lại làm sao là nắm giữ 500-600 lâu la Ngưu Ma Vương đối thủ. Võ Nguyệt Khánh giật mình nói, đại ca, nghe ta một tiếng khuyên đi, chúng ta hay là không muốn tham dự vào việc này bên trong cho thỏa đáng. Xưa nay tham dự vào đoạt sự kiện bên trong người, lại có mấy cái biết rơi vào một cái kết quả tốt đây. Võ Ngu Sảng đối với Võ Nguyên Khánh suối nói, hiện tại coi như chúng ta muốn quay đầu, chỉ sợ cũng chưa chắc có cái này thời cơ. Dựa vào Yến Vương Điện Hạ thông minh, lại há sẽ nghĩ không ra vấn đề ra ở huynh đệ chúng ta trên thân. Võ Nguyệt Khánh đối với Võ Nguyên Sảng nói, đại ca, chỉ cần chúng ta sau đó không nữa tham dự việc này, ta tin tưởng Yến Vương Điện Hạ sẽ không truy cứu chúng ta. cùng lắm chúng ta tự mình hướng về Yến Vương Điện hạ tội. Ta tin tưởng xem ở muội muội trên mặt, Yến Vương Điện hạ cũng không nhất định sẽ đem chúng ta như thế nào. Cùng lắm cái này quan nhi chúng ta không làm. Võ Ngu Sảng đối với Võ Nguyên Khánh nói, chúng ta võ gia chú nhất định phải trở thành đại đường đệ nhất gia tộc. Làm thế nào có thể như vậy nhát gan sợ phiền phước? Võ Nguyên Khánh căm tức nhìn Võ Nguyên Sảng nói, lúc này Võ Nguyên Khánh đã hoàn toàn bị quyền lực mê hoặc hai mắt, thì lại làm sao có thể đủ nghe lọt? Võ Nguyên Sảng khuyên bảo đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?